Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 33, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dũng sững sờ, liếc nhìn Hà Tiểu Thiến rồi quay sang nhìn Tô Hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến bạn gái? Nói ít thôi, hỏi gì thì trả lời nấy. Tô Hiểu tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Cô ghét nhất là kiểu đàn ông gieo rắc khắp nơi nhưng lại không dám chịu trách nhiệm. Lâm Dũng vốn dĩ đã rất bực bội mấy ngày nay. Tiếng khóc quấy dày khiến anh ta gần như phát điên. Hơn nữa, anh ta quen sống trong môi trường bè phái, nơi không ai dám tỏ ra coi thường anh ta như vậy. Thế nên, lập tức nổi nóng với Tô Hiểu. Mẹ kiếp, cô ngông cuồng cái quái gì? Lặp lại lần nữa xem nào. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ai cũng cứng đờ người. Hà Tiểu Thiến khẽ kéo tay áo của Lâm Dũng, ra hiệu anh nên bình tĩnh lại. Cảnh Táp nuốt nước bọt, lo lắng dán mắt vào Tô Hiểu, sợ cô nổi giận mà làm ra chuyện gì đó nguy hiểm. Còn Trình Thiếu Huyên thì chỉ khẽ mỉm cười. Cô hiểu rất rõ tính cách của Tô Hiểu. Lâm Dũng có thể quen thói ngang ngược với người khác, nhưng hôm nay anh ta đã đụng nhầm người rồi. Tô Hiểu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lâm Dũng không chút sợ hãi. Cô nhấn từng từ, lặp lại câu hỏi y hệt như lúc nãy. Lâm Dũng lập tức văng ra một câu chửi tục rồi lao tới, vung nắm đấm về phía Tô Hiểu. Nhưng cô đã chuẩn bị từ trước, dễ dàng né được cú đấm. Tô Hiểu vốn có sức khỏe rất tốt, dù Lâm Dũng khỏe hơn Bạch Nham một chút, nhưng cô có thể hạ gục Bạch Nham thì Lâm Dũng cũng chẳng là gì. Nhiều năm làm đội trưởng karate không phải là chuyện để khoe mẽ. Trước đây, không ít nam sinh cũng bị Tô Hiểu đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Cảnh Táp định vươn tay kéo Tô Hiểu lại để ngăn chặn vụ ẩu đả, nhưng bất ngờ bị Trình Thiếu Huyên giữ chặt. Cô ghé sát tai Cảnh Táp, nhẹ nhàng nói, khi đánh nhau, nếu bị kéo lại thì rất dễ chịu thiệt. Nếu cậu muốn can, thì nên kéo Lâm Dũng. Anh ta dừng lại, Tô Hiểu sẽ không đánh nữa. Cảnh Táp nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời của Trình Thiếu Huyên rất hợp lý. Nếu đang đánh nhau mà bất ngờ bị giữ lại, không thể phản kháng, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nghĩ vậy, cô liền tung tăng, chạy về phía Lâm Dũng, cùng Hà Tiểu Thiến kéo anh ta lại. Kết quả là Lâm Dũng bị Tô Hiểu đá cho mấy cú thật mạnh. Một cú đá trúng ngay mặt anh ta, khiến mũi anh đau nhói và bắt đầu chảy máu. Máu vừa chảy ra, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh bên tai càng thêm dữ dội. Quỷ hút máu, hút giết chóc, đó là bản tính. Tiếng khóc làm Lâm Dũng bực bội đến mức muốn chết đi cho xong. Anh ta không còn tâm trạng để đánh nhau nữa, chỉ biết ôm chặt tay, ngồi xổm xuống đất, lắc đầu điên cuồng, cố gắng đuổi tiếng khóc ra khỏi đầu. Tô Hiểu chạm tay vào bên má trái, nơi vừa bị Lâm Dũng đánh trúng. Dù cảm giác trong miệng có vị máu, có lẽ nếu đã bị thương, nhưng cô chẳng bận tâm. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, dùng lưỡi khẽ liếm qua chỗ đau một cách hờ hững. Bảo đau không cũ nhỉ? Trình Thiếu Huyên chống khuỷu tay lên vai Tô Hiểu, mỉm cười chế nhạo. Tô Hiểu lườm cô ta một cái, không buồn đáp lời. Không quan tâm là một chuyện, nhưng bị đánh đau vẫn cứ là đau. Cô cũng chẳng có tâm trạng mà tranh cãi. Cảnh Táp thấy hai người đã ngừng chiến, liền chạy nhanh đến bên Tô Hiểu, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Sau khi xác nhận rằng Lâm Dũng rõ ràng bị thương nặng hơn Tô Hiểu rất nhiều, cô mới yên tâm. May mắn là cô đã nghe lời Trình Thiếu Huyên. Nếu không, người bị chảy máu mũi chắc đã là Tô Hiểu rồi. Nghĩ lại, ngoài những người như Trình Thiếu Huyên hay Tô Hiểu, những người đã qua huấn luyện, có mấy ai mạnh mẽ đến mức có thể đá trúng mặt người khác với lực mạnh đến vậy. Đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn. Mọi chuyện trở nên lộn xộn như thế này, việc trừ ma hiển nhiên bị phá hỏng. Hơn nữa, Cảnh Táp cảm thấy trước khi làm rõ toàn bộ sự việc, cô không muốn vội vàng đưa linh hồn đứa bé đi luân hồi một cách mù quáng. Ít nhất, cô muốn biết mẹ của đứa trẻ hiện giờ ra sao. Xì, Tô Hiểu khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi, tựa người vào lưng ghế. Dù nhắm mắt lại, cô chắc chắn sẽ không ngủ. Vì Tô Hiểu chưa bao giờ để Cảnh Táp phải lái xe một mình vào buổi tối mà cô lại ngủ trước. Thực ra, cả Tô Hiểu và Trình Thiếu Huyên đều là những người bướng bỉnh. Mỗi người đều có những nguyên tắc và giới hạn riêng. Đối với Trình Thiếu Huyên, dù đó có phải người cô thích hay không, chỉ cần thấy người khác rơi nước mắt, cô sẽ mềm lòng và cố gắng dỗ dành, quen đối xử tử tế với tất cả mọi người. Vì vậy, cô luôn được yêu quý và có mối quan hệ rộng rãi. Mặc dù Trình Thiếu Huyên không phải kiểu người lăng nhăng hay ngoại tình, nhưng lý do chung khiến các bạn gái của cô chia tay luôn là không cảm thấy an toàn. Quả thật, kiểu người tình của công chúng như cô không phù hợp để làm bạn đời trong một mối quan hệ một một. Trình Thiếu Huyên rất hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thay đổi. Yêu cầu cô bỏ mặc một người bạn đang khóc để đi chơi với bạn gái thì cô không bao giờ làm được. Còn Tô Hiểu, cô có vẻ không quan tâm đến việc trở thành một người tình của công chúng, mà chỉ muốn dành sự dịu dàng cho người phụ nữ cô yêu. Nhưng thực tế, nhiều lúc Tô Hiểu cũng âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ là cách thể hiện không rõ ràng như Trình Thiếu Huyên. Có lẽ cô không bao giờ bỏ mặc An Kỳ để an ủi người khác. Nhưng cô sẽ lặng lẽ giúp họ giải quyết vấn đề. Chỉ những người tinh tế mới nhận ra sự tốt bụng và những điểm đáng quý ở Tô Hiểu. Như Cảnh Táp hay Trình Thiếu Huyên. Cảnh Táp biết tại sao Tô Hiểu luôn thức khi cô lái xe ban đêm. Biết tại sao Tô Hiểu không dùng vũ lực để tước đi sự tự do và vũ khí của cô, mà chỉ kiên nhẫn chờ cô tự nguyện. Cô cũng biết tại sao Tô Hiểu luôn đưa cho cô một cốc sữa mỗi khi cô lo lắng hay buồn bã. Chính vì biết những điều đó, Cảnh Táp dần dần yêu người phụ nữ này. Gần đây, Cảnh Táp thường nghĩ An Kỳ nhất định đã từng là một người phụ nữ rất hạnh phúc. Vì được Tô Hiểu yêu thương và che chở như vậy, thật sự là điều rất may mắn. Khi trở về nhà, Cảnh Táp lấy một ít đá trong tủ lạnh, bọc vào túi nhựa rồi chườm lên má cho Tô Hiểu để giảm sưng. Dù rằng Tô Hiểu đã đánh Lâm Dũng rất thảm, nhưng cú đấm của Lâm Dũng cũng không hề nhẹ. Ngày hôm sau, Cảnh Táp định đến tìm Hà Tiểu Thiến và Lâm Dũng để nói chuyện. Nhưng Tô Hiểu nhất quyết không đồng ý. Cô tự tin rằng Lâm Dũng chắc chắn sẽ tìm đến họ trước. Quả nhiên, 3 ngày sau, Tô Hiểu nhận được cuộc gọi từ Hà Tiểu Thiến. Trong điện thoại, Lâm Dũng thậm chí còn xuống nước, nói lời xin lỗi với Tô Hiểu, cầu xin cô quay lại giúp anh ta, vì anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Tô Hiểu khẽ cười lạnh qua điện thoại, coi như đồng ý giúp đỡ. Cô hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng khi Tô Hiểu và Cảnh Táp còn chưa kịp thay đồ xong, một số lạ đã gọi đến điện thoại của cô. Khi nghe máy, hóa ra là Lâm Dũng. Anh ta muốn lén gặp riêng Tô Hiểu, không muốn có sự hiện diện của Hà Tiểu Thiến. Tuy nhiên, Tô Hiểu lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ. Cô thẳng thừng bác bỏ ý định của anh ta, không để lại chút đường lui nào. Thậm chí, Lâm Dũng còn bị Tô Hiểu mắng thêm một trận, nhưng anh ta chỉ biết nhịn cơn giận, không dám phản đối. Vậy là Lâm Dũng buộc phải dẫn theo Hà Tiểu Thiến đến gặp Tô Hiểu. Cảnh Táp và Trình Thiếu Huyên vừa gặp mặt, Tô Hiểu đã thẳng thừng hỏi, nói đi, có bao nhiêu người phụ nữ, làm ai mang bầu rồi? Sắc mặt Lâm Dũng tái mét, anh ta liếc nhìn Hà Tiểu Thiến, mãi một lúc sau mới ấp úng nói, tôi không có người phụ nữ nào khác, chỉ là khi đi chơi với bạn bè, tôi từng tìm gái mại dâm. Anh thường xuyên tìm gái mại dâm. Hà Tiểu Thiến trợn tròn mắt nhìn Lâm Dũng, không thể tin vào tai mình. cô vốn đã biết đám bạn bè của Lâm Dũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhưng không ngờ họ lại lôi kéo anh ta làm chuyện như vậy. Phụ nữ đôi khi lại tự lừa dối bản thân. Theo lẽ thường, vật họp theo loài, nếu Lâm Dũng là người tốt thì sao lại chơi với những người đó? Nếu anh ta không muốn, ai có thể ép anh làm chuyện này? Nhưng Hà Tiểu Thiến không nhìn vào vấn đề của Lâm Dũng mà lại đổ lỗi cho đám bạn anh ta. Tôi đã bảo anh đừng đi chơi với đám bạn đó, nhưng anh không nghe, bây giờ thì hay rồi. Còn làm ra chuyện này, nói đi, có phải anh cặp với ai rồi? Còn định có con với người ta nữa đúng không? Nước mắt Hà Tiểu Thiến trực trào ra, mắt đỏ hoe vì tức giận. Nhìn cảnh đó, Trình Thiếu Huyên thấy lòng nhói đau, nhưng cũng không thể xen vào. Lâm Dũng bực bội nói, sinh cái gì mà sinh, tôi còn chẳng biết tên mấy cô đó, chỉ là chơi qua đường thôi. Hơn nữa, tôi luôn dùng bao, làm sao có chuyện mang thai được. Tô Hiểu nhíu mày, hỏi lại để xác nhận, anh thật sự không có người phụ nữ nào khác. Bởi nếu chỉ đơn thuần là tìm gái mại dâm, thì chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Khi xảy ra chuyện sảy thai, Lâm Dũng lẽ ra phải ở bên cạnh mẹ của đứa bé. Nếu không, đứa bé không thể bám lên anh ta được. Hơn nữa, nhìn kích thước linh hồn đứa trẻ, có vẻ nó đã được khoảng 5-6 tháng tuổi. Ai đời một người phụ nữ mang thai lớn như vậy lại đi làm nghề này? Lâm Dũng khẳng định lại, tôi thật sự không có. Cảnh Táp và Tô Hiểu nhìn nhau, cả hai đều chìm vào suy nghĩ sâu xa. Cách chương.